Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4287, nhảy vào Lạc Thần Uyên. Bạch Vũ Triết lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Thiên Tà Ma Tôn. Kia thâm thúy hai con ngươi bên trong tràn ngập mãnh liệt sát ý. Hung lệ vô cùng, Thiên Tà Ma Tôn lúc này nội tâm là vô cùng phẫn nộ. Đây là đánh giết Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cơ hội tốt nhất. Thế mà bị Bạch Vũ Triết làm hỏng. Chiến đấu lúc bắt đầu hắn phát hiện Bạch Vũ Triết cũng tại. Chỉ là không có làm sao để ý. Những năm này Bạch Vũ Triết thanh danh lại như thế nào hiển hách. Có thể nói trợn nhìn cũng bất quá là một cái thiên thần cảnh mà thôi. Thiên Tà Ma Tôn thật không cảm thấy còn có thể ảnh hưởng đến chính mình chiến đấu. Mà bây giờ, mắt thấy cơ hội thắng lợi đã đến. Chính mình muốn giết nhất người lại bị Bạch Vũ Triết cho thuấn di đi. Đây quả thực là không thể nhịn. Mất đi cơ hội lần này, lần sau muốn lại giết Thiên Lam Đại Đế, tỷ lệ cũng quá xa vời. Đã ngươi chính mình tìm chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Thiên Tà Ma Tôn nâng lên hai tay đột nhiên đối Bạch Vũ Triết đẩy ra. Cùng lúc đó, vừa rồi kia cỗ cường hoành vô cùng hấp xả lực cũng biến mất. Chiến thần bi một chiêu này sức sát thương cực mạnh. Tối thiểu nhất là Thiên Tà Ma Tôn bây giờ cường hãn nhất tuyệt chiêu. Nhưng khuyết điểm chính là thi triển thời gian tương đối dài. Hoặc là nói, cái này cũng không tính là khuyết điểm. Bởi vì tại bắt đầu thi triển thời điểm, liền đã thể hiện ra uy lực đến. Kia kinh khủng hấp xả lực, liền ngay cả chí tôn chống cự đều rất khó. Làm khoảng cách của song phương bị rút ngắn sau đó, lại bộc phát ra tối cường sát chiêu. Mà một chiêu này, mắt thấy liền muốn từ Bạch Vũ Triết đến tiếp nhận. Thiên Tà Ma Tôn, cho dù chết, ta cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Đối mặt tử vong, Bạch Vũ Triết ánh mắt y nguyên kiên nghị. Kỳ thật hắn bắt đầu thi triển thuấn di thời điểm liền muốn tốt. Chính mình hôm nay sợ là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng coi như thế, hắn cũng không có ý định trực tiếp chết tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay, mà là nhảy vào Lạc Thần Uyên bên trong. Trước khi chết nhìn một chút, cái này Lạc Thần Uyên bên trong đến cùng có cái gì? Bạch Vũ Triết không muốn chết, cũng không có thật đại công vô tư như vậy, vì Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả liền nguyện ý trả giá sinh mệnh của mình. Hắn thật không có vĩ đại đến trình độ này, mà là đến vừa rồi tình huống kia, hắn đã không có lựa chọn khác, dù là coi như muốn tự mình một người thuấn di đào tẩu, đều làm không được. Tại ấn quyết thi triển thành công thời điểm, hắn tự thân liền cùng Cửu Long Đỉnh thoát ly khỏi khoảng cách nhất định. Chiến thần bi mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Bạch Vũ Triết nghiền ép mà đến. Kia kinh khủng uy năng, trực tiếp đem hư không chôn vùi, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chưa tới gần, Bạch Vũ Triết liền biết chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng căn bản không có ngăn cản dự định, mà là trực tiếp nhún người nhảy lên, không chút do dự nhảy xuống Lạc Thần Uyên. Khi hắn thân thể nhảy ra vách núi thời điểm, lập tức liền cảm nhận được một cỗ kịch liệt sức lôi kéo. Đem hắn thân thể đột nhiên hướng xuống rồi, bản thân liền cấm bay địa phương, hắn cũng căn bản không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Thân hình thẳng tắp hạ xuống, mà Thiên Tà Ma Tôn chiến thần bi vừa vặn liền từ phía trên đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, nhưng không có đánh trúng hắn. Chiến thần bi những nơi đi qua, liền ngay cả Lạc Thần Uyên trung xuất hiện hắc quang đều nhao nhao bị xé nứt. Đương nhiên Thiên Tà Ma Tôn cũng cảm nhận được kia cỗ kinh khủng sức lôi kéo, tựa hồ muốn chiến thần bi cho kéo xuống. Hắn không dám thất lễ, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đem chiến thần bi cho thu hồi lại. Vạn nhất nếu là bị kéo xuống, Như vậy hắn thi triển chiến thần bi tuyệt kỹ, lực sát thương sẽ giảm bớt đi nhiều. Hừ, Đoạn Thiên Lam, bản tôn nhất định sẽ tìm tới cơ hội giết ngươi. Thiên Tà Ma Tôn nhìn thoáng qua Lạc Thần Uyên, lạnh giọng nói, hắn không chút nghi ngờ Bạch Vũ Triết hẳn phải chết. Nhưng hắn muốn giết nhất người vẫn là Thiên Lam Đại Đế. Thiên Cơ Tôn giả mặc dù cũng là chí tôn, nhưng là đối kháng chính diện, cùng hắn chênh lệch rất lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN